Chương 1528, Tà thần xuất thế. Tiếng ma khiếu hùng vĩ vang vọng thiên địa, tự như gió lốc quét ngang thế giới, khiến cho phong vân biến sắc, nhật nguyệt lu mờ. Trong Bắc Hoang Khâu, tất cả các thiên chí tôn kinh hãi gần chết ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn thân ảnh ma thần sừng sững trong thiên địa. Từ trên thân ảnh kia, bọn họ cảm thấy một cỗ sợ hãi không cách nào nói thành lời. Cho dù thực lực như đám người ma ha thiên, thanh diên tịnh, sắc mặt cũng tỏ ra tái nhợt. Trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Dù sao, hung danh của thiên tà thần thật sự quá mức cường thịnh. Ở thời thượng cổ, chính là hắn thống lĩnh ngoại vực tà tộc, khiến đại thiên thế giới liên tiếp bại lui. Nếu không phải cuối cùng có bất hủ đại đế xuất thế, sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ bị chúng san phẳng. Năm đó, bất hủ đại đế liều chết mới có thể phong ấn thiên tà thần này. Vậy mà không ai ngờ, 49.000 năm sau, ở thời khắc cuối cùng, tôn tà thần này lại phá phong ra, tái hiện thế gian. Cũng chỉ thiếu ba mũi hóa ma cổ mâu nữa an, Thái Minh lão tổ run rẩy nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ không cam lòng, chỉ cần ba thanh cổ mâu cuối cùng nữa rơi xuống, sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần sẽ hoàn toàn bị xóa sạch. Vậy mà, trong thời khắc tối hậu lại thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ là trời diệt đại thiên thế giới ta sao? Tất cả các thiên chí tôn sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng rên rỉ. Bên ngoài Khắc Hoang Khâu, Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ cũng cảm ứng được đạo ma khí vô cùng kinh khủng kia, sắc mặt bọn họ cũng trở nên cực kỳ khó coi. 49.000 năm a, tộc thủ mộ nhân ta khổ công 49.000 năm, một buổi sáng mất hết. Bất Tử Chi Chủ thân thể run rẩy, sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn không cam lòng a, cũng chỉ thiếu ngắn ngủi mấy canh giờ, chỉ cần đợi tới khi 99 đạo hóa ma cổ mâu toàn bộ rơi xuống, mối họa tâm phúc lớn nhất đại thiên thế giới sẽ hoàn toàn bị diệt sạch. Mà bây giờ tà thần một lần nữa hiện thế, đại thiên thế giới phải dựa vào cái gì để ngăn cản tồn tại như thần hủy diệt này? Tần Thiên cùng Thanh Sam Kiếm Thánh cũng là ánh mắt âm trầm, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ vô lực, bọn họ đã dốc hết tất cả lực lượng, nhưng không ai ngờ tới, ngoại vực tà tộc vì ngày hôm nay, lại chuẩn bị nhiều hậu chiêu như vậy. Có điều Tần Thiên dù sao cũng không phải phàm nhân, lúc này kiềm chế tâm tình trong lòng, tiếng quát trầm thấp giống như sấm rền vang vọng trong Bắc Hoang Khâu, tất cả mọi người nghe lệnh. Thúc giục đại thiên hóa ma trận, trấn giết ma này, hắn vừa mới thoát khốn, chính là thời điểm suy yếu nhất. Tất cả thiên chí tôn vốn đang có chút thất thố vì tà thần hiện thế, nghe được tiếng quát này, cũng chợt giật mình tỉnh lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau, chợt cắn răng một cái, mênh mông linh lực từ trong cơ thể toàn bộ giận dữ phát ra, mạnh mẽ rót vào trong từng ngọn đồng quan. Từ trong các cổ tịch, bọn họ đã hiểu rõ thiên tà thần rốt cuộc kinh khủng tới mức nào. Cho nên hôm nay bất luận thế nào cũng không thể để cho hắn bình yên rời đi, nếu không đợi tới lúc hắn khôi phục như cũ, đối với đại thiên thế giới mà nói, chắc chắn là một hồi tai ương hủy diệt. Huynh huynh, cùng với việc đại thiên hóa ma trận vận chuyển, chỉ thấy trên bầu trời, vô số đạo ánh sáng cổ xưa đang xen, cuối cùng dần dần ngưng kết thành từng quả phù văn cực kỳ cổ xưa, chậm rãi xoay tròn, tản ra uy năng thần bí khó lường. Bên trong ma khói tràn ngập thiên địa, đạo ma ảnh cực lớn kia cũng ngẩng đầu lên. Trong cặp mắt kia tự như hàm chứa tột đỉnh hung ác thế gian, hắn nhìn đại thiên hóa ma trận trên bầu trời, phát ra tiếng rít chói tai, khặc khặc, bất hủ đại đế đã sớm vẫn lạc, các ngươi cho rằng bằng một tòa đại trận cho hắn để lại là có thể một lần nữa phong ấn bản thân, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Trong tiếng ma khiếu, đạo ma ảnh kia đột nhiên phóng lên cao, ma khí quanh thân điên cuồng bốc lên, tản ra sức mạnh kinh khủng, cho dù là cường giả cấp bậc thiên chí tôn, chỉ thoáng bị cuốn vào thôi. Sợ rằng cũng sẽ bị mạt sát trong chớp mắt. Ngăn hắn lại, đám người ma ha thiên trống giận gầm thét, ông ông. Trên bầu trời, từng viên phù văn cổ xưa lúc này bị dẫn động, chợt bắn ra, trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện xung quanh thân ảnh ma thần đang cố hướng về bên ngoài Bắc Hoang Khâu kia. Cút cho ta. Nhìn thấy những phù văn cổ xưa này bắn tới, đạo thân ảnh ma thần kia cũng phát ra tiếng quát hờ hững, đồng thời ma khí cuồn cuộn, thứ ma khí đủ để dễ dàng mạt sát thiên chí tôn kia đánh về phía phù văn cổ xưa. Ông ông, từng đạo phù văn cổ xưa phát ra ánh sáng chói lóa, ánh sáng tự như tạo thành một màn hào quang hình cầu, vừa lúc bao phủ lấy thân ảnh thiên tà thần vào trong. Xèo xèo, ma khí cuốn tới, va chạm cùng màn hào quang, nhưng lại phát ra tiếng xèo xèo tự như tàn tuyết gặp dung nham, nhanh chóng tiêu tán. Đám người ma ha thiên, thanh diên tịnh thấy uy lực của hóa ma phù, nhất thời tinh thần đại chấn. Xem ra tòa đại thiên hóa ma trận này vẫn có tác dụng không nhỏ với thiên tà thần. Trong mắt ma ảnh to lớn kia chợt có hàn quang xẹt qua, thanh âm lạnh lẽo vang lên, mặc dù hiện giờ là lúc bản thần suy yếu nhất, nhưng mượn một ít hóa ma phù cũng muốn giữ chân ta sao? Diệt thế huyền ma quang, Dường như có tiếng gầm thét vang vọng thiên địa, chỉ thấy đạo ma ảnh kia há to miệng, liền có một đạo ma quang cuồn cuộn bắn ra, đạo ma quang kia chỉ khoảng trăm trượng, khi nó xuất hiện, thiên địa đều bị xé rách, linh lực chen chúc chạy trốn, tự như gặp cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Trăm trượng ma quang bắn ra, trực tiếp đánh xuống màn hào quang phía trên, hai bên va chạm, đạo ma quang kia tản ra dao động không cách nào hình dung, không gian vỡ vụn, thậm chí dưới ma quang, ngay cả thời gian cũng trở nên trì trệ. Từng đạo cổ xưa phù văn không ngừng phát ra linh quang, gia cố cho màn hào quang, cố gắng duy trì. Có điều sức hủy diệt ẩn chứa bẽn trong ma quang này thật sự quá mức kinh khủng, hai bên đụng nhau qua mười mấy hơi thở, màn hào quang rốt cục bắt đầu ảm đạm, mà trên từng đạo phù ấn cũng xuất hiện vết nứt rất nhỏ. Hôm nay cho dù là bất hủ đại đế tái thế, cũng đừng hòng ngăn cản bản thân. Thiên tà thần thét dài, ma uy cái thế, đạo ma quang kia đại thịnh, lóe lên một cái, ầm ầm một tiếng, cứng rắn xuyên thủng màn hào quang to lớn kia. Ma quang phía trước, ma ảnh vạn trượng của thiên tà thần phía sau, xông thẳng chân trời, bắn mạnh về phía ngoài Bắc Hoang Khâu. Bên ngoài Bắc Hoang Khâu, màn ánh sáng do đại thiên hóa ma trận hình thành bao phủ ra, đây là lớp phòng ngự cuối cùng, mà lúc này, ba người Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh sắc mặt đều xanh mét nhìn đạo ma ảnh vạn trượng đang lao thẳng tới, nếu lại vượt qua nơi này, vậy thiên tà thần thật sự một lần nữa hiện thế rồi, nhất định phải ngăn hắn lại, nếu không một khi thiên tà thần thoát khỏi phong ấn, sợ rằng không còn ai có thể chế ngự hắn nữa. Ánh mắt ba người quyết liệt, nói: "Ha ha, thần của ta hiện thế, làm sao có thể để bọn ngươi quấy rầy, ngoan ngoãn đứng sang một bên đợi xem." Vậy mà trong lúc ba người bọn họ sắp ra tay, có tiếng cười từ hư không truyền tới, chỉ thấy Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt âm lãnh nhìn bọn họ, bàn tay vung lên, tự mình dẫn theo mấy vị tộc trưởng đại tộc vọt tới, nhất thời ma khí cuồn cuộn bốc lên, cuốn về phía ba người Tần Thiên. Mà đối với việc này Tần Thiên cũng không thể làm gì khác là dừng thân hình lại, nghênh đón. Huynh huynh, cùng lúc đó, ma ảnh của thiên tà thần đã xuất hiện dưới màn sáng hóa ma, đạo ma quang đầu tiên vọt ra, đụng lên màn ánh sáng, nhấc lên rung động cuồng bạo, nhưng cũng không thể đánh nát, ngược lại dần dần bị hao mòn hết. Nếu bản thần khôi phục thực lực, một chưởng liền có thể đánh nát, hôm nay mà nói, cũng đành phải tiêu hao một ít ma nguyên rồi. Thiên tà thần ánh mắt không chút dao động nhìn chằm chằm màn ánh sáng cuối cùng ngăn cản phía trước, thản nhiên nói, thanh âm vừa dứt. Chỉ thấy trên thân thể của ma ảnh vạn trượng kia, chợt có từng sợi hắc khí thoát ra, cuối cùng ngưng kết phía trước, biến thành một viên tinh thể màu đen to chừng nắm đấm. Viên tinh thể đen này tuy cũng không bắt mắt, nhưng khi nó hình thành, liền có một cổ dao động hủy diệt cực kỳ kinh khủng tản ra. Mà sau khi ngưng kết ra viên tinh thể màu đen này, ma ảnh của thiên tà thần vốn là vạn trượng, đã là rút nhỏ hơn nữa, hiển nhiên đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Đi! Ma ảnh búng ngón tay một cái, tinh thể hàm chứa sức mạnh hủy diệt chậm rãi bay ra, nhẹ nhàng chạm vào màn ánh sáng, tiếp xúc trong khoảnh khắc, cũng không có âm thanh to lớn nào vang lên, thế nhưng trong viên tinh thể màu đen lại khuyết tán ra từng vòng gợn sóng màu đen, hơn nữa tà ác tới cực hạn, gợn sóng tự như có một cổ sức mạnh thần bí, nơi nó khuyết tán, chỉ thấy tấm màn ánh sáng lúc trước đám người thiên ma đế công kích thế nào cũng không suy chuyển, lúc này lại chợt bắt đầu rung rẩy kịch liệt, rung động càng mạnh, màn ánh sáng càng trở nên mỏng manh. Tinh thể màu đen hiển nhiên cũng đang nhanh chóng bị tiêu hao, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, mà khi nó thu nhỏ chừng bằng hạt gạo, màn ánh sáng kia rốt cục chậm rãi tiêu tán, biến thành một cái lỗ hổng. Nhìn cái lỗ hổng này, trong Bắc Hoang Khâu, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch. Thiên tà thần nhìn lỗ hổng, ánh mắt lãnh đạm cuối cùng cũng hiện lên chút gợn sóng, sau đó hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía Bắc Hoang Khâu, nhàn nhạt nói, bất hủ đại đế, 49.000 năm trước. Ngươi dốc hết sinh mạng phong ấn bản thân, nhưng lần này, đại thiên thế giới này còn ai có thể cứu? Lúc đầu ta đã từng nói, đại thiên thế giới này là của ta. Thanh âm vừa dứt, hắn cũng không dừng lại nữa, thân hình vừa động, cuồn cuộn ma khí từ trong lỗ hổng tràn ra, trong nháy mắt, ma khí không có đại thiên hóa ma trận áp chế, cuồn cuộn mênh mông lan tràn ra. Vào giờ khắc này, dường như tất cả sinh linh trên đại thiên thế giới đều cảm thấy một luồng sợ hãi run rẩy xông lên đầu. Giờ khắc này, tà thần xuất thế, dịch bởi Zero. Tính ra đại thiên thế giới thua là phải, bọn tà tộc nó dốc hết sức, kiếm đủ mọi cách cứu tà thần, liều chết cả mấy đại tộc phá trận, còn đám TCT chả làm được cái đếch gì, chỉ biết dựa vào bất hủ đại đế, sự kiện lớn như đại thiên minh ước diệt tà thần cũng chỉ có non nửa TCT góp mặt, một đám chỉ biết dựa vào đại thiên hóa ma trận, tần thiên ăn hại còn suýt bóp giái, ngay từ đầu cho khoảng vài trăm thằng linh phẩm TCT lao vào bọn tà tộc tự bạo xem nó có đái ra quần không.